Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 561, trào phúng kéo căng. Chuông tang vì ai vang lên? Hai ngày sau đó, nhìn phấn hồng heo tiểu đệ nhật ký, Tần Dương đại khái liền minh bạch, Doanh Đế vì sao lại đem con lợn này đưa cho hắn. Bởi vì ánh mắt đưa đến cách cục không giống. Doanh Đế không phải mượn tay hắn giết chết heo tiểu đệ. Cũng không phải nếu là thăm dò cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn lần này ra chủ ý. Làm chuyện, vừa vặn giải quyết khốn cảnh. Dứt khoát đem đầu này không có tác dụng gì phấn hồng heo tiểu đệ đưa cho hắn nấu canh. Một con đại yêu mà thôi. Tần Dương nhịn không được cảm thán. Có được người trong thiên hạ. Hoàn toàn chính xác so với hắn khí quyển điểm. Heo tiểu đệ này xui xẻo đại yêu. Cũng đủ thảm. Hắn đã tại Ly Đô trong thiên lao. Phòng ngự mạnh nhất phòng chữ thiên phòng giam bên trong. Ngồi xổm hơn 1 vạn năm. Nói là năm đó đạt được một phong mật quyển. Chỉ dẫn ra đại hoang khôi sơn. Có thần chỉ vẫn lạc biến thành di sản. Heo tiểu đệ từ thiên ngoại. Lén qua đến hồ lương. Thẳng đến đại hoang, đáng tiếc, hơn 1 vạn năm trước, chẳng những là Doanh Đế trạng thái đỉnh cao nhất, còn có các loại cường giả xuất hiện lớp lớp, sinh động phong hào đạo quân, một cái tay đều đếm không hết. Con hàng này tự nhận là thực lực cao cường, da dày thịt béo, thoáng làm càn một điểm. Đầu tiên tại Tử Hải trêu chọc phải U Linh Đạo, một lần kia U Linh Đạo. Còn gánh vác truyền thừa xuống trách nhiệm, sẽ thường xuyên đi ra cố phong trấn, đắp lên đời trước U Linh thuyền trưởng dẫn trôi qua về sau. Một trận giao phong qua đi, phát hiện hòn đảo kia, hình như cái nào đó thượng cổ đại lão tay tọa hóa. Bị hù hốt hoảng chạy trốn, căn bản không nghĩ tới thả ra bị phong trấn đại lão. Con hàng này trong lòng ngược lại rõ ràng vô cùng. Cảm thấy liền xem như xử lý U Linh Đạo, nghĩ trăm phương ngàn kế thả ra vị kia đại lão. Đối phương sau khi đi ra, cái thứ nhất muốn giết chết cũng tuyệt đối là hắn. Bên này vừa chạy đến Nam Hải, chính vào Nam Hải đạo quân dựng nên Trấn Hải đền thờ không lâu. Dùng con hàng này lời nói của mình, không biết câu nói kia nói sai, bị năm đó còn chưa biến mất Nam Hải đạo quân một trận đánh đập. Kém chút bị đánh chết, cuối cùng tha hắn một mạng, chỉ cho hắn tăng thêm một tầng phong ấn. Về sau nhận rõ hiện thực, đã có kinh nghiệm không ít, bắt đầu điệu thấp lên. Tại Nam Man chi địa sông Sáo mấy chục năm, còn đi qua Hắc Lâm Hải. Tại Hắc Lâm Hải tao ngộ phi thường không thoải mái, cụ thể là cái gì không nói, chỉ phong ấn lại tăng thêm mấy tầng. Về sau từ Hắc Lâm Hải chạy đến, hảo chết không chết trêu chọc đến như mặt trời ban trưa Phật Ma Giáo. Lại bị Táng Hải một trận đánh đập, Táng Hải nhìn con hàng này trên người phong ấn có ý tứ. Nghiên cứu một chút, lại cho hắn tăng thêm một tầng. Về sau hốt hoảng chạy trốn, lại gặp lê tộc người, nhất là một vị lão thái bà, căn bản không có trêu chọc nàng. Lão thái bà kia cùng như bị điên, ra tay âm hiểm tàn nhẫn, lại thêm một cái khác lão gia hỏa, cho hắn chụp vào nguyền rủa, để hắn thực lực đại tổn, chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Nhìn thấy cái này, Tần Dương đều nhanh cười đau xốc hông, con hàng này chút xui xẻo không giả, khả năng cũng bởi vì con hàng này gặp mặt nói chuyện liền không lấy vui. Không biết nhìn không mạnh lê tộc lão đầu lão thái thái. Đó là một so một hung ác. Tính toán thời gian, phỏng đoán có thể là bởi vì năm đó huyền lê thánh thụ mất đi. Con hàng này đụng trên họng súng, lại miệng phun hương thơm vài câu. Không bị đánh chết, xem chừng chính là da dày nguyên nhân. Lại, khi đó sở triều chưa hủy diệt, chính vào đại doanh diệt sở triều thời khắc cuối cùng. Doanh Đế chịu một mũi tên đen, vừa vặn nổi giận, gia hỏa này gặp tai bay vạ gió, bởi vì thân phụ kỳ lạ phong ấn, bị xem như khả nghi đại yêu bắt lại, bị Định Thiên Ti cùng các loại chuyên gia thay nhau chiêu đãi hơn ngàn năm. Đồng dạng cũng là bởi vì cảm thấy phong ấn có ý tứ. Trong quá trình nghiên cứu, heo tiểu đệ lại ý đồ vượt ngục mấy lần, nghiên cứu phong ấn chuyên gia, cũng thuận thế tại nguyên bản phong ấn trên cơ sở, cho hắn không ngừng tiếp tục ra phong ấn, cho đến cuối cùng, biến thành bây giờ dạng này, dày vò năm 2000 năm 3000 năm, bị dày vò muốn sống không được muốn chết không xong, có thể bị ép khô tình báo, cũng sớm sẽ theo thời gian trôi qua, bị ép sạch sẽ, xác nhận lại tiếp tục nói đến chuyện, đều đã từng nói, liền không ai để ý tới hắn, về sau hắn liền cắm đầu ngủ say, tỉnh ngủ nhìn một chút hoàn cảnh không thay đổi, liền ngủ tiếp, mãi cho đến hai ngày trước bị người xách ra, đưa đến nơi này phế vật lợi dụng, nhìn thấy Tần Dương thực lực không mạnh, lại đổi cái hoàn cảnh, ngốc nghếch tiếp tục miệng này hai câu, lên chút ít tâm tư, lại bị an bài rõ ràng, triệt để từ bỏ trị liệu. Tần Dương triệu hồi ra ma thủ lực lượng, để hắc ảnh cảm giác dọc theo hải nhãn, gặp qua gia hỏa này không có, nhìn nhìn quen mắt, khí tức cũng rất quen. Hắc ảnh suy tư một chút, giật mình nói, úp, ta nhớ ra rồi, trước kia có một đầu hung thú đi theo xâm nhập đến bản thể của ta. Đại lão, ngươi nhận lầm, ta không phải hung thú, ta là yêu, cương mao hắc. Chư yêu, có ba thành nhược thủy đồn huyết mạch cùng một thành thôn thiên hổ huyết mạch. Heo tiểu đệ cảm ứng được khí tức hắc ảnh, lúc này nằm dạp trên mặt đất, mắt nhỏ quay mông mông một chút, nhìn thấy cách đó không xa bảo đỉnh, còn lại ba đầu đã bị hù mất trí, ngậm chặt miệng không dám phát sinh, cùng tiến tới sưởi ấm hung thú, nâng lên thiên đại dũng khí. Run lẩy bẩy phản bác một câu, ngươi mới là hung thú, cả nhà ngươi đều hung thú, bị phán định là hung thú, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Ba đầu ngu xuẩn hung thú vận mệnh, đã có thể đoán được, ngu xuẩn, ngươi là yêu cũng phải chết. Thịt heo thơm nhất, hắc ảnh tràn ra một bộ phận hắc khí, hóa thành há miệng, phun ra một câu dám mạnh miệng chư yêu. Chư yêu im lặng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Tần Dương đại khái có thể phán định, con hàng này nói lời chín thành đều là thật, trải qua có thể là thật, nhưng cụ thể vì sao lại biến thành dạng này, liền không nhất định. Xác nhận con hàng này trên người phong ấn, không biết có bao nhiêu tầng, Tần Dương cũng tới hứng thú, về sau có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Dù sao năm đó đại lão rất nhiều tri thức, đều thất truyền, con hàng này chính là một con hóa thạch sống, sống truyền thừa, có thể sống đến hôm nay, trên người hắn phong ấn, mới là lên đại tác dụng, nhất là năm đó ẩu đả hắn các đại lão, chết thì chết, mất tích thì mất tích, những phong ấn giá trị thì càng cao, tiếp tục viết, đem người biết đến, đều viết ra. Lại kỹ càng một chút, hiện tại ngươi viết những rất nhiều chi tiết quá hàm hồ, ở ta nơi này, không phạm sai lầm, liền sẽ không bị phạt, an tâm đợi, nếu là cảm thấy nơi này không hài lòng, nếu ta đưa ngươi đi cùng hắc ảnh, cũng chính là vừa rồi tên kia làm bạn. Tần Dương hiền lành trấn an một chút heo tiểu đệ, con hàng này có thể sống đến hôm nay, khẳng định không đơn giản. Vẻn vẹn đại lão đều không có giết chết hắn, chỉ tăng thêm phong ấn, liền đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất, hắn là từ thiên ngoại lén qua tới. Hồ Lương, đã từng văn danh thiên hạ Hồ Lương, danh xưng thập phương đường lớn chi địa, là cấu kết bên ngoài thiên bến cảng. Đáng tiếc đã sớm bỏ phế không biết bao nhiêu năm, heo tiểu đệ có thể còn sống tới. Bản thân liền thật không đơn giản, giết ăn thịt thật là đáng tiếc, giữ lại nghiên cứu phong ấn, thu hoạch tình báo, về sau nhìn nhìn lại có thể hay không ép ra điểm thần thông bí thuật loại hình truyền thừa. Chẳng qua những đều phải chờ tới đẩy ra thần môn về sau lại nói. Về phần hắn nói, Khôi Sơn thần chỉ di sản, 89/10 là Niệm Hải, Doanh Đế sẽ đi, nói không chừng cũng cùng con lợn này có quan hệ. Nhưng Tần Dương không để ý đến những, căn bản không hỏi nhiều. Heo tiểu đệ mình cũng rất buồn bực, hắn nói ra được trong tình báo, có giá trị nhất chính là thần chỉ di sản. Vì cái gì vị này quỷ dị đại lão cái gì đều không có hỏi? Vừa vặn Tần Dương nói muốn viết kỹ càng một chút, heo tiểu đệ trong lòng suy nghĩ, có phải hay không đem thần chỉ di sản chuyện viết lại càng thêm kỹ càng một chút, vừa vặn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Càng nghĩ, heo tiểu đệ vẫn là quyết định ngậm miệng. Lần này ra đả kích đủ để cho hắn khôi phục ngủ say nhiều năm trí nhớ trước kia. Nhớ lại năm đó mới tới đến thế giới này, bị thế giới này đại lão dạy làm người trải qua. Tần Dương không có ở heo tiểu đệ trên thân bỏ vào quá nhiều thời gian. Dù sao con lợn này nếu không ngốc, nên biết hắn ở chỗ này mới là an toàn nhất. Thái tử đưa tang thời gian đã định ra, Khâm Thiên dám chính xác suy đoán ra thời gian. Ngày hôm đó trước đó, thái tử sinh cơ chi hỏa tất nhiên dập tắt. Tần Dương không có vội vã đi gặp thái tử, mà bắt đầu chỉnh hợp các loại tình báo, phỏng đoán khi thiên có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nếu tiền triều người có động tác, đến tột cùng sẽ làm thế nào? Có thể ứng phó tất cả tình huống chuẩn bị là không thể nào có, chỉ có thể bắt lấy mấu chốt. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, tranh thủ lúc rảnh rỗi, buông lỏng đầu óc, Tần Dương thì sẽ tiếp tục nghiên cứu bảo đỉnh. Miệng bảo đỉnh ẩn tàng thần diệu, viễn siêu dự liệu của hắn, nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút. Heo tiểu đệ khả năng biết chút ít cái gì, nhưng loại này đối với hắn có uy hiếp lớn lao đồ vật, hắn 89/10 là sẽ không dễ dàng nói cái gì kỹ càng đồ vật. Cũng không đủ tình báo đặt cơ sở, heo tiểu đệ nói cái gì, hắn cũng không thể nào phân biệt thật giả. Này lại để đầu này lợn chết có khác ý nghĩ, vẫn là duy trì lấy bây giờ như vậy cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Trước trấn nhiếp hắn, cho hắn biết mình không mới tốt hồ lộng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách thái tử đưa tang thời gian càng ngày càng gần. Thái tử sinh cơ cũng càng ngày càng yếu, quanh thân đã bị tử khí xâm nhiễm. Tần Dương vẫn là không đến, thái tử có chút nóng nảy. Lớn nhất tuyệt vọng, không ai qua được đã cho hy vọng về sau tuyệt vọng. Doanh Đế cũng có chút gấp, hắn nếu là có bình thường biện pháp cho thái tử duyên thọ, khẳng định sớm đã dùng. Từ mấy chục năm trước bắt đầu, liền có không ít người nhìn chằm chằm thái tử. Thiên môn biện pháp, khẳng định là không thể dùng. Dùng chính là rụt rè. Ngay tại loại này dày vò bên trong, thái tử đưa tang một ngày trước, hắn sinh cơ đã dường như đen nhánh trong dạ một tia đom đóm. Tùy thời có thể lấy dập tắt. Tần Dương đi theo giá y, cùng một chỗ vào cung, mà lần này đến đây dẫn đường nội thị vẫn là Hoắc Công Công. Chỉ có điều Hoắc Công Công bên người cùng hắn nói chuyện vị kia, Tần Dương nhận ra trong cung tổng quản đại thái giám, tất cả nội thị người lãnh đạo trực tiếp tiêu kính. Chỉ nhìn thấy người này, Tần Dương liền biết Doanh Đế có chút không giữ được bình tĩnh. Mình cho ra lựa chọn là hắn có cơ hội lại duy trì mấy chục năm an ổn, chờ đến bản tôn trở về cứu mạng thuốc hay, mà hết lần này tới lần khác hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài sốt ruột, không thể để cho người nhìn ra hắn lực lượng không đủ. Tiêu Kính đúng lúc xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải trùng hợp. Vị này chính là đại đế cơ điện hạ nói người thanh niên kia tài tuấn, đích thật là tuấn tú lịch sự. Lão thái giám nhìn thấy Tần Dương, mỉm cười khách khí một câu, cái kia trung khí 10 phần, trầm ổn hữu lực hùng hậu tiếng nói, thấy thế nào đều không giống như là một vị 6 tuổi liền vào cung lão thái giám. Công công quá khen rồi. Tần Dương gật đầu hành lễ, rũ cụp lấy mí mắt, ánh mắt thuận thế liếc qua lão thái giám thân eo. Trong lòng mù suy nghĩ, lão thái giám không phải là đã chưa từng âm không dương tu hành đến âm cực chuyển dương trình độ. Khách khí hai câu, Tiêu Kính liền chuyển thân rời đi. Hoắc Công Công tiếp tục mang theo hắn tiến về Đông Cung. Lần này đi lộ tuyến cũng không giống nhau lắm. Lần trước đi đều chút vắng vẻ đường nhỏ, lần này lại trực tiếp đi gần nhất một con đường. Ven đường gặp phải cấm vệ, so với lần trước gặp phải nhiều gấp mấy lần, gặp phải cường giả càng nhiều. Chỉ có điều, một đến kiểm tra đều không có. Nhìn thấy Hoắc Công Công, toàn bộ đều nhìn không chớp mắt, làm như không nhìn thấy, liền cái chào hỏi người đều không có. Một đường đến Đông Cung, chờ hai nén nhang thời gian, nhìn thấy một đám người từ Đông Cung rời đi, Hoắc Công Công mới tiếp tục mang theo Tần Dương tiến lên. Đến Đông Cung, lão thái tử đã không tại vị trí cũ, mà là tại Đông Cung chính điện. Nơi đó bày biện một ngụm chạm trổ tinh xảo hắc thạch quan tài. Các loại đưa tang trước chuẩn bị đã toàn bộ làm xong. Trong chính điện không có một người, chỉ có đầy người tử khí bốn phía, đã khơi dậy nơi này cấm chế phản ứng. Lão thái tử lẻ loi một mình ngồi tại quan tài trước bồ đoàn bên trên, tấm lưng kia tràn đầy thê lương. Tới gần chính điện bậc thang, Hoắc Công Công cúi đầu đứng ở nơi đó bất động. Tần Dương mình cất bước đi lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Lão thái tử bình tĩnh trong giọng nói, mang theo một tia chờ mong. Ta làm giao dịch, luôn luôn là nói lời giữ lời. Chỉ có điều, phải chuẩn bị đồ vật. Không có cách nào cất giữ quá lâu. Chỉ có thể chờ đợi đến một khắc cuối cùng đến. Ngươi cũng không muốn có người sẽ sớm biết hôm nay. Ngươi không chết được. Tần Dương đưa tay lật một cái, thuận tay tại trong tay áo kỳ dị dây leo, lấy xuống một viên tiểu kỳ dị quả, tiện tay ném cho thái tử, tranh thủ thời gian ăn vào. Thái tử cầm kỳ dị quả quan sát một chút, cũng không nhiều hỏi, một ngụm đem nó nuốt vào. Hắn đã sống không quá ba canh giờ, cũng không có gì phải sợ. Theo kỳ dị quả vào trong bụng, thái tử dường như đom đóm, lóe lên một trôi qua, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt sinh cơ. Chợt lóe lên, hóa thành ánh nến chi quang, xua tan trên người hắn tử khí nồng đậm. Hắn bên ngoài thân tản ra hôi thối mùi, cũng bị quét sạch sành xanh. Làn da mặt ngoài dường như thi ban đổ vật, chậm rãi biến mất, hóa thành từng khối da đốm mồi. Không hơi một lát, hắn liền từ sắp chết trạng thái, khôi phục một điểm sinh cơ, từ một như là tử thi người, hóa thành một vị mọc đầy da đốm mồi, đã chỉ nửa bước xuống mồ người già. Ngươi bây giờ sinh cơ, đầy đủ ngươi sống thêm 20 năm, nhưng đây là không động thủ tình huống. Nếu động thủ, khả năng liền không sống tới 20 năm. Ba ngày sau, chính là đưa tang thời gian. Ngươi cảm thấy khả năng không động thủ à? Thái tử lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Chẳng qua cũng đủ rồi. Có thời gian 10 năm như vậy đủ rồi. Tần Dương nhìn qua lão thái tử gương mặt già nua kia, tràn đầy có thể kẹp con ruồi chết khe rãnh. Trong mắt đục ngầu, trong trắng mắt đều hơi có chút phát hoàng. Cho dù không có tử khí nảy sinh, cũng có thể khiến người ta cảm thấy mục nát tử vong khí tức. Tất cả sinh linh đều vui sinh mà sợ chết. Sắp chết lão giả sẽ để cho tất cả sinh linh sinh ra bản năng kháng cự cùng chán ghét. Mà mới sinh sinh linh lại đều sẽ kích thích những sinh linh khác bản năng yêu thích. Chết già đối với một tu sĩ mà nói, thật sự một loại lớn lao bi ai. Thọ hết chết già, càng một tràn ngập châm chọc từ. Tần Dương du lịch nhiều địa, thấy qua vô số tu sĩ, đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tươi sống chết già tu sĩ. Nhìn lão dáng vẻ thái tử, hắn cảm giác được mình có thể khắc sâu minh bạch lão thái tử tâm thái thay đổi. nếu không đẩy ra thần môn, cảnh giới của hắn bị kẹt chết. Về sau một ngày nào đó, hắn cũng biết bản thân cảm nhận được loại này đại khủng sợ. Suy bụng ta ra bụng người, Tần Dương Kỳ thật vẫn rất bội phục lão thái tử tâm thái. Hắn tự hỏi đổi chỗ mà xử, chưa hẳn có thể như lão thái tử tốt như vậy tâm thái. Suy nghĩ lưu động, ngữ khí của hắn cũng biến thành chân thành tha thiết. Chờ đưa tang kết thúc, ngươi liền hào hào đi qua thuộc về ngươi thời gian. Chờ đến ngươi sinh cơ hao hết, lại không chấp niệm, ngươi tìm đến ta, ta vì ngươi tiễn đưa. Tự mình đưa ngươi táng tại ngươi muốn an nghỉ địa phương. Đa tạ, bây giờ ta mới hiểu được. Phàm nhân thật sự có phàm nhân tốt. Tối thiểu bọn họ có thể chết thống khoái. Hai mắt nhắm lại, cả đời liền kết thúc. Cáo từ, Tần Dương chắp tay, thối lui ra khỏi Đông Cung. Trước kia hắn cảm thấy trên giá y vị cái thứ nhất trở ngại là lão thái tử. Khi đó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lão thái tử kết cục sẽ là dạng này. Lấy năm đó ý nghĩ, tuy nói sớm biết lão thái tử sống quá lâu, đã rất già, nhưng vẫn là cảm thấy thân là đại doanh thái tử, duyên thọ phương pháp nên có rất nhiều, sẽ không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bây giờ mới hiểu được, một mặt là lão tử con đường bị người phá hỏng, bằng môn tà đạo là không có cách nào dùng. Hai, lão thái tử mình cũng không muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn. Cuối cùng hắn minh bạch, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng hao tổn qua được hắn lão tử. Hắn cũng vĩnh viễn không thể nào làm được cửu ngũ chí tôn vị trí. Tử vong, thật sẽ cho người thay đổi. Tần Dương về tới tuyệt địa trang viên, lẳng lặng chờ đợi, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chạy không đầu óc, không suy nghĩ thêm nữa bất cứ chuyện gì, mà đổi thành một bên. Trong Đông Cung, lão thái tử nhìn trống rỗng đại điện, tự giễu cười cười, hắn không muốn người khác thấy cảnh này, cũng không muốn người khác nhìn thấy hắn phí sức thở dốc một hơi. Sống lâu một thời gian dáng vẻ, lúc đầu Đông Cung liền không có những người còn lại, toàn bộ bị hắn đuổi đi, liền đến chờ lấy vì hắn xử lý hậu sự người, cũng bị hắn đuổi đi. Mình nằm tiến vào hắc thạch trong quan, mình đáp lên nắp quan tài, thái tử nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng nhắc tới, đại doanh thái tử, tại thời khắc này, chết rồi, từ giờ khắc này bắt đầu. Hắn tên gọi Dương, chữ Hưng Thịnh. Đây là mẫu thân hắn vì hắn lấy danh tự. Vào lúc đó, vì chờ đợi đại doanh hưng thịnh, đại doanh hoàn toàn chính xác hưng thịnh là cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn thành trên đời này một cái duy nhất vạn năm thái tử. Sau ba canh giờ, trầm thấp như gào thét tiếng chuông tại Ly Đô trên không vang lên. Tiếng chuông trầm chậm truyền ra, không tăng không giảm, chậm rãi truyền khắp 10 vạn dặm chi địa. Tần Dương đứng ở trong sân, nhìn Ly Đô, lẳng lặng nghe chuông tang gào thét, một tiếng, trong lúc nhất thời, linh khí trở nên chìm biếng nhác, vạn vật ai tịch, lâm ly mưa phùn, dường như thút thít. Dựa theo đại doanh quy chế, thái tử chết, vốn là không có như vậy tang nghi, bây giờ chuông tang vì đó vang lên. Chỉ có thể là doanh đế thánh tâm độc đoán. Tần Dương không biết doanh đế viên kia ý chí sắt đá là bởi vì nhi tử chết mà động cho, vẫn là làm dáng một chút, hay là hắn vì đại doanh quốc vận. Mặc Dương, chúng ta đi, chuẩn bị làm việc. Làm gì? Bẫy người, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.